mà thế trọng sinh chi điên cuồng tiến hóa. Tác giả, Đà Cầu Đích Tiểu Bao Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109 là ai? Kinh thành tình thế nguy hiểm dài. Kế tiếp an bài sự tình còn có rất nhiều. Tần Thiệu Hành liền đem Triệu Đông Bân, Tô Điểm mấy cái đều nhận lấy. Tô Điểm vội vàng huấn luyện Đinh Nguyên đám người tiếp nhận an phòng. Sự tình, thuận tiện đem nơi này định vị chia xa ở Phượng Xuyên Đường Phong, cứ như vậy là có thể lợi dụng ẩn hình phi hành khí cùng kinh thành bên này truyền lại tin tức. Cố vấn, tuyệt đối so với khi đoạn khi tục vệ tinh điện thoại muốn an toàn đáng tin cậy nhiều. Huống chi kia đồ vật có thể chuyên chở túi chữ vật. Bọn họ là có thể đem một ít vật tư truyền lại đây. Để giải kinh thành lửa xém lông mày, Vạn Hoành Tắc dẫn người học tập tân thiết bị lắp ráp giữ gìn. So với nhân tài khan hiếm cống lâm, các gia tộc bang phái đều có không ít nhân tài. Cái này làm cho Vạn Hoành vô cùng vui mừng, Triệu Đông Bân. Khương Trường Võ bởi vì cao siêu chiến kỹ, ở người trẻ tuổi trung phi thường được hoan nghênh, bởi vì thông tin gián đoạn, những người này học được chiến kỹ cũng không toàn diện. Cũng may Kiều Nam có mang dự phòng dạy học phần mềm. Chỉ cần phục chế một phần cho bọn hắn liền có thể, dạy học phần mềm thập phần kỹ càng tỉ mỉ. Không ít khó khăn cao động tác đều bị nhất nhất phân giải. Nhưng là chỉ có cùng cao thủ so chiêu mới có thể càng mau tiến bộ. Cho nên Triệu Đông Bân cùng Khương Trường Võ hai người liền thành đại gia bồi luyện, ngẫu nhiên hai người còn sẽ phối hợp một ít bên ngoài khôi phục xây dựng. Giúp đỡ Kiều Nam, Tần Thiệu Hành chế tác bùa chú dùng để gia tăng pháp trận hiệu quả. Kiều Bắc cùng Quan Bách Đằng mỗi ngày vô cùng cao hứng đương Kiều Nam cái đuôi nhỏ, sau đó bị hắn sai sử hoàn thành các loại ở tiểu gia hỏa xem ra thú vị lại không buồn tẻ công tác. Tuy rằng bận rộn lại cũng thu hoạch rất nhiều, chờ xây dựng thêm hai tầng phòng ngự pháp trận hoàn công. Kiều Nam cùng Tần Thiệu Hành mới đưa Lỗ lão gia tử cùng mặt khác hai nhà gia chủ tụ ở bên nhau. Nhìn Kiều Nam lấy ra những cái đó công pháp điển tịch, ba người như đạt được chí bảo. Chờ nhìn đến T2 hình ức chế tề cùng những cái đó khó được dược vật phối phương khi, ba người đều nhịn không được rơi lệ đầy mặt. Ở hy sinh như vậy nhiều vô tội sinh mệnh sau, bọn họ rốt cuộc nghênh đón chân chính ánh dạng đông. Tần Thiệu Hành mấy người đến kinh thành trừ bỏ tưởng giữ được tam gia cùng kinh thành vô tội dân chúng ngoại, còn có một kiện chuyện quan trọng, đó chính là xem xét kinh thành nghiên cứu tổng viện, xử trí những cái đó tránh ở bên trong tư gia, tân gia dư đảng cùng vì cầu tư lợi không màng người khác sinh tử viện nghiên cứu, sơ tới kinh thành. Tình huống nguy cơ. Tần Thiệu Hành cũng chưa kịp dò hỏi nơi đó tình huống. Trước mắt nhàn rỗi, hắn liền thừa dịp ba vị gia chủ đều ở, hỏi thăm nổi lên kinh thành nghiên cứu tổng viện tình huống, nghe vậy ba người chỉ có thể đồng thời thở dài, nguyên lai thông tin gián đoạn sau, nơi đó liên tiếp bạo phát vài lần đại quy mô rối loạn. Bất đắc dĩ hạ mấy cái tới gần thế lực liên thủ đem đi thông nơi đó con đường toàn bộ phá hỏng phía. Trước rối loạn phần lớn đều là bởi vì thú hóa dị năng giả. Chỉ có cuối cùng một lần không chỉ có thú hóa dị năng giả, còn có cái cổ quái cuồng hóa thể, sự tình liền phát sinh ở đầu tháng. Cự này bất quá 20 ngày, đáng tiếc chỉ chạy ra tới vài người, còn lại khả năng đều chết ở bên trong, nghe chạy ra tới vài người nói. Cái kia khu vực ở 3 lần rối loạn sau tổng cộng liền dư lại không đủ 3.000. Phía dưới nghiên cứu trong viện ở 600-700 người, còn lại đều trên mặt đất. Có mấy cái tới gần thế lực nguyên bản còn nhớ thương viện nghiên cứu phòng ngự cao, tính toán nơi đó người càng ngày càng ít, tìm một cơ hội đánh hạ tới chiếm cho riêng mình, còn không có động thủ liền ra đại loạn. Trừ bỏ trên mặt đất đã chết 200 nhiều người ngoại, phía dưới tổng cộng đã chạy ra mấy cái, mọi người đều sợ. Liền làm thổ, kim hai hệ dị năng giả nhanh chóng phong bế cửa ra vào. Những cái đó nguyên bản mơ ước gia tộc, bang phái cũng đều ách hòa, không dám lại có tính toán gì không, bất quá mấy người kia nhân bị nghiêm trọng kinh hách. Đối cái kia cổ quái cuồng hóa thể miêu tả một trời một vực. Con nói là cái diện mạo cực kỳ xấu xí quái nhân. Cả khuôn mặt đều là bình. Cũng có nói là cái đã chết gần một năm ra hỏa. Đột nhiên sống lại, còn có nói là cái phi thường hiếm thấy xinh đẹp nam nhân, kiều nam nghe được câu kia, đã chết gần. Một năm ra hỏa, đột nhiên sống lại tâm đột nhiên liền đập lỡ một nhịp. Chợt dâng lên một cổ không tốt lắm cảm giác Tần Thiệu Hành thấy hắn nhíu mày. Lấy ánh mắt dò hỏi, kiều nam không giấu vết lắc lắc đầu. Tỏ vẻ chờ ba người rời đi lại nói, ba cái gia chủ tuy rằng cũng là nhân tinh. Đáng tiếc đắm chìm ở được đến một đống tài nguyên vui sướng chung. Cho nên cũng không phát hiện kiều nam khác thường. Chờ tặng người rời đi, kiều nam mới đưa chính mình lo lắng nói ra, hắn hoài nghi cái kia chết mà sống lại ra hỏa chính là. Từ Hoài Đỉnh, Tần Thiệu Hành cũng có loại này suy đoán. Chỉ là hắn biết Kiều Nam đối Tư Hoài Đỉnh hận ý sâu đậm. Không nghĩ hắn rối loạn tâm thần, liền trấn an hắn một phen. Hai người rốt cuộc có chút nhàn rỗi. Vì thế thừa dịp thời gian vừa lúc, lại là một phen ôn tồn, hai người vốn là tính toán đi một chuyến Trung ương viện nghiên cứu. Vô luận như thế nào cũng muốn đem nơi đó đoạt lại, liền trước mắt ngoại giới hoàn cảnh xem. Nơi đó kiến trúc tài liệu đặc thù. Xem như chỗ khó được thành lũy, mà bên trong những cái đó tinh vi nghiên cứu khoa học dụng cụ. Sau này cũng rất khó tái sản xuất, kinh thành tam đại gia tộc nếu muốn nhanh chóng phát triển lên. Nơi đó là cái không tồi lựa chọn, mà một ít bọn họ dùng không đến tinh vi dụng cụ. Vừa vặn dùng để chi viện Phượng Xuyên cùng Mông Lương hai nơi căn cứ nghiên cứu khoa học xây. Dựng xét thấy Trung ương viện nghiên cứu chiếm địa quá quảng. Tần Thiệu Hành hai người cũng không ngốc chỉ mang Tô Điềm vài người liền đi xuống tra xét. Mà là tự thuận mắt mấy cái gia tộc, trong bang phái chọn lựa 50 cá nhân. Đối bọn họ tiến hành rồi một ngày đặc huấn, ngày hôm sau mới lãnh người đi xuống, có Tô Điềm thả ra một đống loại nhỏ máy theo dõi đi trước điều. Cha, đoàn người tiến lên phi thường thuận lợi, tuy rằng thường thường tao ngộ cuồng hóa thể chặn đường công kích. Nhưng là có máy theo dõi trước tiên cảnh báo, mọi người không có nửa điểm kinh hoàng, đều có thể thong dong đem chi đánh chết, hơn nữa có Kiều Nam cùng Tần Thiệu Hành áp trận. Gặp được những cái đó đặc biệt lợi hại cuồng hóa thể không cần đại gia cầu cứu. Hai người liền sẽ nhanh chóng đổi tới, tổng có thể làm mọi người hóa hiểm vi dịch. Kiều Nam cũng nhịn không được cảm khái. Lúc trước bọn họ thu phục No 9 viện nghiên cứu khi dữ dội gian nan. Hiện giờ to như vậy một cái kinh thành viện nghiên cứu mọi người chỉ dùng 2 ngày. Liền đem bên trong rửa sạch cái thất thất bát bát. Tần Thiệu Hành nhịn không được nhắc nhở hắn. Khi đó bọn họ nhưng không có mini theo dõi dò đường. Hai người công phu cũng xa không đạt tới hiện tại trình độ, hai người đang nói chuyện. Tai nghe truyền đến Tô Điềm thanh âm. Chúng ta tìm được rồi Tư Anh văn phòng, có tân phát hiện. Kiều Nam nghe vậy mỗi ngày liền nhíu lại. Tần Thiệu Hành tắc mang theo nhanh chóng tới cùng Tô Điềm hội hợp, đó là một gian phi thường đại. Phòng nghiên cứu, bên trong tư tung ngang dọc nằm chút nghiên cứu viên thi thể. Nhìn dáng vẻ là vừa bị đánh chết, đang có hai người ở đào tinh hạch. Tô Điềm trong tay thao tác cái mini nhiều công năng máy ra quét. Đối với lại đây Kiều Nam cùng Tần Thiệu Hành dùng cầm điểm điểm đối diện. Ý bảo hai người đi xem, Kiều Nam xoay người liền nhìn đến trên tường có cái nghiêm trọng biến hình. Ám môn, thực hiển nhiên phía trước bên trong đóng thứ gì, sau lại bị bạo lực phá hư. Kia đồ vật cũng chạy đi ra ngoài, Tần Thiệu Hành hơi nhíu mi đi qua đi. Cùng Kiều Nam cùng nhau xem xét ám môn bên trong tình huống, ám môn bên trong là cái tương đối nhỏ. Rất nhiều phòng thí nghiệm, trừ bỏ sang bên phóng một cái nhìn rất giống thủy tinh quan, đồ vật ngoại. Cơ hồ sở hữu thiết bị, bàn ghế đều bị phá hư hầu như không còn, nhìn nơi này phá hư trình độ. Hai người trong lòng đều rõ ràng, thủy tinh quan tài chất tuyệt đối không phải pha lê. Thủy tinh, nếu không đã sớm thành đầy đất mảnh nhỏ, tình huống liền biết là thú hóa nhân loại việc làm. Bởi vì giống nhau cuồng hóa thể chỉ đối huyết nhục cảm thấy hứng thú. Trừ phi này đó dụng cụ phía dưới đều trốn tránh người sống hoặc là động vật. Nếu không cuồng hóa thể tuyệt đối sẽ không có hứng thú đối chúng nó bốn phía phá hư, tô điểm hoàn. Thành bên ngoài giả quét, từ nơi đó bị bạo lực phá vỡ đại trong động đi đến. Đem cầm ở trong tay máy tính bảng đưa tới hai người trước mặt. Ý bảo hai người xem mặt trên so đối kết quả trong phòng cơ hồ sở hữu thiết bị. Bàn ghế thượng đều có tự anh vân tay. Cho nên có thể kết luận đây là nàng tư nhân bí ẩn phòng thí nghiệm. Tần Thiệu Hành nhìn máy tính. Bảng thượng xuất hiện rất nhiều màu xanh lục dấu vết. Hơi hơi gật gật đầu. Điểm này không khó phán đoán. Tô điểm đầu ngón tay ở trên máy tính trượt một chút. Hình ảnh lập tức có điều biến ảo. Tuy rằng vẫn là này gian văn phòng. Nhưng là bị đánh dấu vân tay xuất hiện màu vàng biến hóa. Nàng giải thích nói. Nàng hẳn là cũng tiêm vào phòng virus vaccine phòng bệnh. Hoặc là nói là một loại so phòng virus vaccine phòng bệnh càng cao cấp vaccine phòng bệnh khác. Ngươi hiện tại nhìn đến như cũ là tự anh vân tay. Bất quá ở lưu lại này đó vân tay thời điểm, nàng hẳn là đã bắt đầu có thu hóa dấu hiệu ta cũng là thông qua một loạt mệnh lệnh phân tích. Mới phán đoán ra này đó vân tay như cũ thuộc về tư anh, tô điểm đầu ngón tay lại lần nữa hoạt động. Lần này mặt trên dấu vết có hai loại nhan sắc đánh dấu. Phân biệt là trần bì cùng màu đỏ, không cần tô điểm giải thích. Tần Thiệu Hành hai người đều đoán được những cái đó đánh dấu ra vân tay như cũ là tư anh lưu lại. Đại biểu cho nàng đã từ nhân loại hoàn toàn thu hóa, tô điểm cũng biết hai người một điểm liền thấu. Không lại nói những cái đó vân tay, mà là dùng cầm chỉ bị phá hư ám môn. Thực xác định nói, đó chính là thu hóa tư anh phá hư. Bất quá, ta còn có cái rất kỳ quái phát hiện, nói tô điểm lại lần nữa hoạt động hạ máy tính bảng. Trên màn hình nhiều một chuỗi màu vàng đánh dấu. Chuẩn xác mà nói kia hẳn là một chuỗi từ thủy tinh quan, nối thẳng cửa dấu chân, hai người không. Hẹn mà cùng lại lần nữa đem ánh mắt chuyển hướng cái kia thủy tinh quan. Nơi đó mặt đựng đầy màu lam nhạt chất lỏng, làm Kiều Nam trước tiên liền nghĩ tới phòng virus vaccine phòng bệnh nhan sắc tiếp. Theo Kiều Nam đột nhiên trừng lớn đôi mắt, bởi vì hắn thế nhưng nhìn đến kia màu lam nhạt chất lỏng Lý Chính phao một cái lộ ra trọn vẹn nam. Nhân, đối phương không có liên tiếp hô hấp khí. Trên mặt nước cũng không có khởi phao toát ra, lại xem đối phương ngược, nửa điểm khi dễ đều không có thực hiển nhiên. Bên trong phao chính là cái người chết, Kiều Nam biết này hết thảy đều không phải thật sự. Bởi vì bên trong phao nam nhân kia thân ảnh rõ ràng mang theo một ít thông thấu cảm. Càng như là chính mình ảo giác, hắn vừa muốn thở phào nhẹ nhõm. Bên trong nguyên bản an tĩnh trôi nổi người đột nhiên nghiêng đầu tới. Mở một đôi đen nhánh đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn, Kiều Nam bật thốt lên nói. Tư Hoài Đình, tô điểm đang muốn nói chính mình phát hiện, bỗng nhiên nghe được Kiều Nam mang theo vài phần kinh ngạc cùng phẫn nộ thanh âm. Bị hoảng sợ thiếu chút nữa không đem một tay nhéo máy tính bảng quăng ngã, Tần Thiệu Hành còn lại là. Có chút kinh ngạc nhìn về phía Kiều Nam. Lại lần nữa quay đầu nhìn về phía kia chứa đầy màu lam chất lỏng thủy tinh quan, từ Kiều Nam. Trong mắt hắn thấy được dày đặc hận ý. Cái loại này hận ý chỉ có ở nhắc tới Tư Hoài Đỉnh khi mới có thể xuất hiện. Nhưng thủy tinh quan trống không? Tần Thiệu Hành cũng không rõ hắn vì cái gì bỗng nhiên liền nhắc tới Tư Hoài Đỉnh, hình ảnh cái kia. Nam nhân còn trừng mắt đen nhánh đôi mắt xem Kiều Nam. Bỗng nhiên hắn cứng đờ khóe miệng xả ra ti mỉm cười. Mang theo nói không nên lời âm trầm tà ác, càng có nồng đậm khiêu khích Kiều Nam chỉ cảm thấy chính mình lửa giận nháy mắt bị bậc lửa. Hận không thể một kích đem đối phương phách dập nát chính là tiếp theo nháy mắt có chỉ ấm áp tay ôm. Lấy hắn eo, quen thuộc thanh âm truyền vào trong óc. Kiều Nam, làm sao vậy? Người nọ kêu gọi mang theo quan tâm cùng nôn nóng. Kiều Nam lý trí nháy mắt hồi hợp lại, trước mặt thủy tinh quan trừ bỏ màu lam nhạt chất lỏng ngoại. Nào còn có nửa điểm như bóng người, cảm nhận được Kiều Nam hô hấp có chút tăng thêm. Tần Thiệu Hành đem đặt ở trên eo tay chuyển qua hắn trên lưng. Nhẹ nhàng vuốt ve thư hoãn hắn cảm xúc, Kiều Nam quơ quơ đầu. Thu liễm vừa mới cảm xúc, đối với Tần Thiệu Hành miễn cưỡng bài trừ cái gương mặt tươi cười. Ta không có việc gì, Tần Thiệu Hành thở dài. Lại ở hắn trên lưng Trần An vỗ nhẹ vài cái, nơi này trừ bỏ Tô Điềm. Ngoài cửa còn đứng mười mấy cá nhân, hắn không tiện hỏi nhiều. Chỉ có thể chờ tránh đi những người này thời điểm lại tế hỏi, hai người lại xem Tô Điềm khi. Kia nha đầu đã ôm máy tính bảng tránh tới rồi phá vỡ ám môn biên. Tựa hồ sợ Khai Chiến Lan đến gần nàng. Bất quá một đôi mắt to hận không thể đều dính vào Kiều Nam trên người, bị Tần Thiệu Hành cảnh cáo. Trừng mắt nhìn hạ, mới ngượng ngùng lau miệng. Nói thầm nói, ta lại không đối với nhà ngươi Kiều Nam chảy nước miếng. Trừng ta làm gì, Tần Thiệu Hành vô ngữ mắt trợn trắng. Kiều Nam tác nhân cơ hội điều chỉnh chính mình hô hấp. Mau chóng khôi phục đến phía trước bộ dáng, trước mắt Kiều Nam khôi phục bình thường. Tô Điềm mới lại thò qua tới tấm tắc nói. Vừa mới ngươi sát khi bốn phía bộ dáng thật đáng sợ. Bất quá đặc biệt có hương vị. Ta thích Kiều Nam trừng mắt nhìn Tô Điềm liếc mắt một cái. Tô Điềm thè lưỡi, Khương Trường Võ cùng Triệu Đông Bân xử lý xong rồi bên ngoài sự tình. Thấy ba người không ra tới, cũng theo tiến vào Tô Điềm đem máy tính bảng tiến đến Kiều Nam cùng Tần Thiệu Hành trước mặt. Kia hai tên gia hỏa liền cũng đi theo thấu lại đây, nàng điểm nét mặt cái kia thủy tinh quan. Đối hai người nói, có thể khẳng định chính là nơi này phao hình người đồ vật ra tới. Ta nói như vậy là bởi vì hắn ngoại hình tuy rằng cùng nhân loại tương tự. Nhưng là có thể khẳng định hắn tuyệt đối không phải nhân loại, nói Tô Điềm chỉ trên mặt đất kia. Một chuỗi bị làm đánh dấu chân nói. Vô luận là nhân loại vẫn là cuồng hóa thể, đều có vân tay, chẳng sợ tư anh đều thú hóa. Ta còn là có thể căn cứ tàn lưu dấu vết phát hiện nàng rốt cuộc là ai. Chính là người này không giống nhau. Tần Thiệu Hành nghe ra hắn ý tứ trong lời nói tiếp. Ý của ngươi là nói hắn không có vân tay. Tô Điềm gật đầu, điều chỉnh hình ảnh, phóng đại thủy tinh quan thượng mấy chỗ dấu vết nói. Bởi vì loại này màu lam nhạt chất lỏng có nhất định sền sệt tính. Cho nên thực dễ dàng lưu lại vân tay, chính là các ngươi xem này đó lưu lại dấu vết. Thực rõ ràng có dấu tay, lại không có vân tay. Các ngươi lại xem này đó dấu chân. Nói nàng đem trên mặt đất dấu chân phóng đại, đồng dạng có thể nhìn ra ngón chân hoàn chỉnh bộ dáng. Lại không lưu lại nửa điểm hoa văn, Khương Trường Võ gãi gãi đầu. Chẳng lẽ bên trong gia hỏa phao lâu lắm, bành trướng, vân tay đã không thấy tăm hơi. Hoặc là tư anh cái kia biến thái phao cái không ra gia hỏa. Triệu Đông Bân đòi mạng, xem kia ngón tay, ngón chân đều không có phát trướng dấu vết. Chỉ là cứ như vậy liền không hảo xác định nơi này đã từng phao quả ai, Tần Thiệu Hành nhẹ nhàng lắc. Đầu, cái này không khó phán đoán. Tư anh kia nữ nhân nhất bảo bối chính là nàng cháu trai Tư Hoài Đình. Hơn nữa nàng phải đi Tư Hoài Đình thi thể, lược đốn hạ. Tần Thiệu Hành nói tiếp, nếu vân tay không thể phán đoán, kia từ bước chân tàn lưu dấu vết, hẳn là có thể phán đoán ra đối phương thân cao. Chỉ cần cùng Tư Hoài Đình đối lập hạ, hẳn là không khó được ra kết luận. Tô Điềm lại khẽ thở dài đem hình ảnh điều chỉnh hạ. Từ tới gần thủy tinh quan, vị trí, mãi cho đến ra này gian phòng thí nghiệm, lại đến xa hơn địa phương, bắt giữ liên tiếp dấu chân, làm cho mấy người không hiểu ra sao. Nàng lại đem kia liên tiếp dấu chân sắp hàng đối lập, cuối cùng tuyển ra ba cái chân phải dấu chân. Phân biệt là dựa vào gần thủy tinh quan, vị trí một quả. Ra phòng thí nghiệm một quả. Khoảng cách phòng thí nghiệm vượt qua 100 mét chỗ một quả, Khương Trường Võ khó hiểu xem Tô Điềm. Nhẹ giọng hỏi, này có ý tứ gì à? Tần Thiệu Hành lại mày nháy mắt nhăn chặt, bật thốt lên nói, dấu chân lớn nhỏ không giống nhau, Tô Điềm đối hắn so cái ngón tay cái. Như vậy nhỏ bé chênh lệch nhị thiếu dùng đôi mắt đều có thể nhìn ra tới. Quả nhiên không bình thường, Triệu Đông Bân không thích chính mình lão bà khen người khác. Đương nhiên Kiều Nam ngoại trừ, vì thế cúi đầu đi cắn Tô Điềm dựng thẳng lên ngón tay cái. Bị Tô Điềm một cái tát chụp bay, Tô Điềm đem kia tam cái dấu chân trọng điệp. mấy người lúc này mới mơ hồ nhìn ra chút biến hóa. Nàng lại đem trung gian một quả dấu chân xóa. Thực rõ ràng là có thể nhìn ra lúc ban đầu dấu chân cùng mặt sau dấu chân có chênh lệch hai cái dấu. Chân cấp da dày dãy số cũng kém 4 mã. Căn bản là không có khả năng là một người dấu chân, Tần Thiệu Hành do dự hạ mới hỏi nói. Có hay không khả năng bắt giữ sai rồi? Hắn sở dĩ do dự, là bởi vì hắn càng tin tưởng Tô Điềm cùng kia nhiều công năng máy ra quét phán định. Chỉ là vạn nhất có loại này khả năng đâu. Tô Điềm lắc lắc đầu, ta thực khẳng định máy tính cùng dụng cụ đều không có ra vấn đề. Huống chi, cái loại này không có ngón chân hoa văn dấu chân phi thường hiếm thấy. Huống hồ hành lang nơi nơi đều là khô cạn vết máu. Kia dấu chân cơ hồ đều không cần như thế nào bài trừ. Là có thể ven đường truy tra đến, nói nàng lại lần nữa điều chỉnh hạ hình ảnh. Mặt trên lập tức căn cứ dấu chân bắt trước ra đại khái thân cao hình thể, Khương Trường Võ tiếp tục. Hai mắt nhang mũi, lẩm bẩm nói, cũng quá thần kỳ đi. Hắn bò ra tới thời điểm còn cùng nhị thiếu không sai biệt lắm cao. Đi ra ngoài 100 nhiều mễ liền biến thành nam ca như vậy cao. Kiều Nam thật dài thở ra khẩu khí, ánh mắt mang đến vài phần lạnh lẽo nói. Không cần đoán nữa, ta thực xác định phía trước ngâm mình ở bên trong người chính là Tư Hoài Đình, Tô Điềm cũng gật đầu. Từ lúc ban đầu ngón tay, ngón chân ấn ký xem, đều hẳn là Tư Hoài Đình, tuy rằng không có vân tay. Bất quá thân cao cùng tay hình dạng đều tương đối tiếp cận, này một nhận chi làm Kiều Nam tâm tình càng thêm trầm trọng, cái kia nguyên bản cho rằng bị giết chết nam nhân, cư nhiên lại về rồi. Hắn tay chậm rãi nắm chặt, trong mắt hận ý càng thêm nùng liệt. Kiều Nam không thể không lặp lại nói cho chính mình. Đã từng trải qua hết thảy đều là Hoàng Lương Thạch mang cho hắn một hồi đại mộng. Trong hiện thực Tư Hoài Đình chỉ cùng hắn gặp qua một lần. Còn cái gì cũng chưa tới kịp làm, Tần Thiệu Hành không giấu vết nắm lấy Kiều Nam tay. Thấp giọng nói, không quan hệ, có thể làm thịt hắn một lần, là có thể tể lần thứ hai. Tô Điềm ba người trộm lấy đôi mắt quét Tần Thiệu Hành. Trong lòng đều suy đoán Tần Thiệu Hành cùng Tư Hoài Đình ân oán tình thù. Tô Điềm đoán này nhị vị đều là đồng đạo người trong. Nói không chừng liền có cái gì tương ái tương sát. Khương Trường Võ tắc cảm thấy hai người phong bình trống đánh xuôi, kèn thổi ngược, thấy thế nào đều không giống có thể tiến đến cùng nhau CP. Vậy chỉ còn lại có tình địch một loại khả năng, huống hồ Tư Hoài Đình đích xác làm rất nhiều người thần cộng phẫn sự tình, nói không chừng bị hắn đạp hư qua cái nào mỹ thiếu niên. Chính là nhà hắn nhị thiếu trong lòng tiểu cúc non, chỉ có Triệu Đông Bân cảm thấy giống Tư Hoài Đỉnh như vậy ác thiếu, nên bị răng rắc rớt. Tần nhị thiếu hoàn toàn chính là vì dân trừ hại, mở rộng chính nghĩa không lưu danh, bên cạnh Kiều Nam hoàn hồn. Gắt gao nắm lấy Tần Thiệu Hành tay, xem ba người biểu tình liền biết bọn họ đều suy nghĩ viết cái gì. Khẽ thở dài thanh buồn bã nói. Tư Hoài Đình, là ta giết ba người thiếu chút nữa kinh rớt cằm. Nếu là virus bùng nổ sau, lấy Kiều Nam tính cách nhưng thật ra có khả năng động thủ vì dân trừ hại. Chính là Tư Hoài Đình là chết ở virus bùng nổ trước, không hề để ý tới lòng tràn đầy nghi vấn ba. Người, Kiều Nam lôi kéo Tần Thiệu Hành ra phòng thí nghiệm, hai người cũng chưa nói chuyện, vẫn luôn thượng mặt đất, sắc trời đã có chút tối sầm. Kiều Nam ném cho Tần Thiệu Hành một cây yên, hai người dựa vào bên ngoài đại lâu vách tường, nặng nề hút yên, thẳng đến trừ xong kia điếu thuốc. Tần Thiệu Hành mới đưa Kiều Nam ôm gần trong lòng ngực. Cầm đặt ở hắn hõm vai thượng chậm rãi nói, chúng ta sẽ lại giết hắn. Kiều Nam gật gật đầu. Ta biết, chỉ là, ta có loại trực giác, hắn sẽ tìm đến ta, vào lúc ban đêm mọi người ở viện nghiên cứu trong ký túc xá qua một đêm. Sáng sớm hôm sau Kiều Nam cùng Tần Thiệu Hành lại bắt đầu vây quanh toàn bộ viện nghiên cứu bên. Ngoài khu vực thiết trí pháp trận, lần này vòng ra phạm vi đồng dạng không nhỏ, cũng đủ kinh thành mấy cái gia tộc, băng phái sử dụng hai người thiết trí pháp trận thời điểm. Lỗ lão gia từ đám người đã sớm thương lượng thỏa đáng, nếu thế hệ trước đều ôm gia tộc vinh quang. Ai cũng không nghĩ nhượng bộ, kia không bằng liền từ này đó đã sớm bắt đầu giúp đỡ cho nhau trẻ tuổi bắt đầu. Làm cho bọn họ chính mình sáng tạo cái thuộc về sở hữu kinh thành người trẻ tuổi căn cứ, rất nhiều. Gia chủ, băng phái các đại lão đã ý thức được, hiện thế càng thêm tàn khốc, không ninh thành một sợi dây thừng, liền không có biện pháp sống sót, chỉ là bọn hắn đã từng sai quá nhiều, lại không có biện pháp kéo xuống mặt tới xin lỗi. Lỗ lão gia cùng đinh, viên hai nhà gia chủ liền suy nghĩ như vậy cái chết chung biện pháp, bận rộn mấy ngày. Kiều Nam hai người rốt cuộc đem đại trận thiết trí hoàn thành. Trừ bỏ bên ngoài khởi đến bảo hộ tác dụng đại trận. Còn đặc biệt thiết trí mấy chỗ dùng để hội tụ nguồn nước pháp trận đối với thiếu thủy kinh thành. Tới nói, này mấy chỗ pháp trận quá trọng yếu. Chúng nó tuy rằng không thể giống biến dị lô hội như vậy không ngừng phun trào đại lượng nguồn nước. Lại cũng có thể cung ứng một ít người hàng ngày dùng để uống. Đại đại giảm bớt kinh thành dùng để uống thủy áp lực đến nỗi về sau kinh thành sẽ phát triển chờ. Thành cái dạng gì, lại yêu cầu cái dạng gì pháp trận, vậy muốn xem chính bọn họ nỗ lực hơn nữa có tinh chuẩn định vị cùng một loạt công nghệ cao sản. Phẩm, Phượng Xuyên, Mông Lương hai nơi căn cứ viện trợ vật tư cũng sẽ lục tục tới. Cứ như vậy, lại một chỗ nhân loại căn cứ có thể ở loạn thế ổn định phát triển, bởi vì lỗ lão gia tử giữ lại. Kiều Nam đám người cuối cùng quyết định nghỉ ngơi hai ngày lại xuất phát. Bọn họ từ Phượng Xuyên xuất phát đến Cống Lâm, lại đến Mông Lương, Kinh Thành, một đường lại đây liền không có một ngày quá tùng hoãn, còn như vậy đi xuống Tần Thiệu Hành cùng. Kiều Nam hai cái còn hào thuyết. Còn lại mấy cái sợ là chịu không nổi, ăn qua cơm sáng. Hai cái không chịu ngồi yên tiểu gia hỏa lôi kéo Kiều Nam đi dạo kinh thành căn cứ giao dịch thị. Trường, nói là hôm trước ở chỗ này thấy được thứ tốt Tần Thiệu Hành đành phải vẻ mặt ai oán cùng đi. Nguyên bản hắn còn nghĩ có thể cùng Kiều Nam qua cái lãng mạn chút hai người thế giới, giao dịch thị. Trường đời trước là cái cổ phiếu giao dịch đại sành. Hiện tại chuyên môn dùng để tiến hành một ít tư nhân vật phẩm trao đổi, hai cái hưng phấn tiểu gia. Hòa vào giao dịch đại sành, liền lôi kéo Kiều Nam hướng bên trong tễ. Thực hiển nhiên muốn thẳng đến mục đích địa ai ngờ mới vừa đi chỉ chốc lát sau. Liền có cái nam nhân đột nhiên ném đi sạp, chỉ vào Kiều Nam thét chói tai lui về phía sau. Liên tiếp đâm phiên vài cái sạp. Chọc một đống người không được mắng, mọi người thấy hắn còn muốn nháo sự. Sôi nổi tiến lên kiềm chế trụ hắn, người nọ vốn là lớn lên nhỏ gầy. Tự nhiên không thắng nổi, bị ân ở trên mặt đất, lại như cũ không ngừng lớn tiếng kêu khóc. Hết chương.